Thần ma hệ thống, chương 1143, Đại Hồng Thủy. Đại Nghịch Truyền, 2, góc truyện audio.com. Hơn mấy trăm nữ chiến sĩ bạo phong người trước ngã xuống. Người sau tiến lên từ cứ điểm mai phục trào ra. Mọi người không ngừng phá hư các lưới bằng xương cốt nối liền hai bên. Đưa đám chiến sĩ người khủng long xuống địa ngục. Nhưng cũng có vài chiến sĩ người khủng long may mắn đi qua lưới bằng xương cốt đến bờ vực bên kia. Lập tức cùng các nữ chiến sĩ bạo phong trong bạo phong cốc chém giết lẫn nhau. Hai bên không ngừng chém giết lẫn nhau vô cùng thảm thiết. Mỗi một giây đều có một lượng lớn chiến sĩ bị chết trận. Lúc này, Lạc Thanh Thanh đã giết đến hai mắt đỏ đậm. Cô đã thúc giục lực lượng của chiến giáp bạo phong trên người cơ hồ đạt đến mức cao nhất. Khiến cô nhanh chóng có được lực lượng thần chiến sĩ cấp 5 sơ cấp. Chỉ một mình cô thôi thì đã đánh chết một gã long tướng cao cấp rồi. Đồng thời hoàn toàn chế trụ 6 gã long tướng cấp thấp đã đi qua khe sâu đến bờ vực bên này. Nhưng trạng thái cấp 5 được lực lượng của chiến giáp bạo phong cường hóa mỗi một giây đều tiêu hao đại lượng thể lực và tinh thần lực của Lạc Thanh Thanh, cô cũng không có cách nào kéo dài thời gian sử dụng lực lượng kinh khủng này. Bên đại quân người khủng long thì điên cuồng tiến công, còn bên bạo phong cốc thì các tinh nhuệ trong cốc đều đã được Lạc Thanh Thanh điều động ra. Không để ý sống chết cầm súng laser và chiến mâu bạo phong trong tay cùng các chiến sĩ người khủng long chém giết lẫn nhau. Nếu xét về thực lực tổng hợp thì nữ chiến sĩ bạo phong cốc xa xa không phải là đối thủ của người khủng long. Nhưng với địa hình đặc thù là bạo phong cốc, hai bên đều giết đến khó mà phân giải. Mỗi một giây đều có lượng lớn chiến sĩ chết thảm, trận chiến thảm thiết vẫn rằng co một hồi lâu, cơn đại hồng thủy diệt thế dâng cao tận trời kia cũng đã tràn đến bên này. Đại lượng chiến sĩ người khủng long đối mặt với đại hồng thủy khủng bố lập tức bị cắn nuốt. Ngay cả phản kháng cũng không làm được, con sóng lớn cuốn trôi lại đây, thì mấy ngàn chiến sĩ người khủng long tụ tập trước cửa vào bạo phong cốc lập tức bị nước cuốn trôi đi. Đổ xuống đáy cốc sâu thăm thẳm bên dưới vách núi đen. Trên bầu trời, Khủng Nhất Phong nhìn vô số chiến sĩ người khủng long giống như con kiến liều mạng giãy giụa trong cơn đại hồng thủy diệt thế bên dưới. Trong mắt hiện lên thống khổ, đau đớn nói, quân đoàn thứ ba xong rồi. Những người khủng long cưỡi trên lưng thằn lằn có cánh sắc mặt cũng không tốt bao nhiêu. Đều thống khổ và vặn vẹo. Chúng nó thiếu chút nữa thì đã có thể đánh vỡ phòng ngự của bạo phong cốc. Chỉ cần cho chúng nó thêm 3 tiếng đồng hồ nữa, chúng nó có thể đi vào bạo phong cốc, ở trong đó đốt nhà cướp của. Đến lúc đó, cho dù là đại hồng thủy diệt thế này có đến thì cũng bị khe sâu sâu thăm thẳm bên ngoài bạo phong cốc cắn nuốt. Hoàn toàn không thể làm được gì chúng nó cả. Sự tương phản của việc trong chớp mắt từ thiên đường ngã xuống dưới địa ngục khiến chúng nó đau đớn đến muốn hộc máu. Súc sinh, Khủng Nhất Phong nhìn những chiến sĩ người khủng long ở trong đại hồng thủy giãy giụa. Bất đắc dĩ ngửa mặt lên trời tức giận hét lớn một tiếng. Vạn tuế, chúng ta thắng rồi, nữ vương bệ hạ vạn tuế. Ở bên kia, trong bạo phong cốc, những nữ chiến sĩ bạo phong cả người đẫm máu nhìn thấy những chiến sĩ người khủng long bị đại hồng thủy diệt thế cắn nuốt. Tất cả đều phát ra tiếng hoan hô kinh thiên động địa. Người khủng long mạnh mẽ và đáng sợ như thế nào? Các nữ chiến sĩ là người rõ ràng nhất, đó đúng là kẻ địch đáng sợ nhất của nhân loại. Cho dù bên bạo phong cốc chiếm được địa lợi, nhưng đối mặt với thế công vô cùng hung mãnh của người khủng long. Họ vẫn như cũ chết thảm trọng, nếu tiếp tục thêm nữa thì họ dù có liều cả mạng cũng không ngăn được thế công của người khủng long. Đại hồng thủy diệt thế cắt đứt hậu viên của người khủng long. Những người khủng long kia vốn bị các nữ chiến sĩ bạo phong trả giá thảm trọng. Hy sinh chặn ngay cửa vào, có thể đi qua bờ vực bên này ngoại trừ 6 gã long tướng cấp thấp thì cũng chỉ còn lại hơn 40 chiến sĩ người khủng long đang cùng những nữ. Chiến sĩ bạo phong cốc chém giết thôi, tuy rằng hậu viên đã bị chặt đứt, nhưng hơn 40 chiến sĩ người khủng long kia vẫn như cũ vô cùng hăng mãnh. Ở trong các nữ chiến sĩ tả xung hữu đột, lần lượt cắn nuốt các nữ chiến sĩ thành bột phấn, nhưng dưới sự dẫn dắt của bát thiệt bạo phong, mấy trăm chiến sĩ điên cuồng chém giết, không lâu thì đã tiêu diệt hoàn toàn hơn 40 chiến sĩ người khủng long kia. Sau khi tiêu diệt hơn 40 chiến sĩ người khủng long, Bát Kiệt Bạo Phong tiếp tục dẫn theo hơn 100 cao thủ tinh nhuệ mặc chiến giáp Bạo Phong xác định địa điểm bao vây tiêu diệt một gã long tướng cấp thấp. Dưới sự công kích liên thủ của nhiều cao thủ, gã long tướng cấp thấp cũng chỉ có thể chống đỡ không hơn 10 giây thì đã bị một mâu của Lạc Thanh Thanh đâm thủng đầu. Năm gã long tướng cấp thấp còn lại vẫn như cũ vô cùng hung hăng. Ở trong đám người mạnh mẽ giết chết hơn 40 nữ chiến sĩ Bạo Phong mới bị Lạc Thanh Thanh từng người đánh chết. Nữ vương bệ hạ vạn tuế, nữ vương bệ hạ vạn thắng, nữ vương bệ hạ vạn thắng. Khi tất cả người khủng long đã bị tiêu diệt hoàn toàn thì đám người bên Bạo Phong cốc lại bộc phát tiếng hoan hô vô cùng sung sướng. Sự khủng bố của những long tướng cấp thấp, mọi người đều nhìn thấy tận mắt, nếu không phải một mình Lạc Thanh Thanh chế trụ 6 gã long tướng cấp thấp. Mọi người đã sớm bị đám chiến sĩ người khủng long giết sạch rồi. Hắn thế nhưng thật sự hoàn thành, trong tiếng hoan hô động trời kia. Lạc Thanh Thanh nhìn đại hồng thủ diệt thế không ngừng đổ xuống khe sâu vách núi đen. Cắn nuốt vô số người khủng long, trong mắt hiện lên vẻ khác thường. Nếu không phải bất thình lình xảy ra đại hồng thủy diệt thế thì Bạo Phong cốc chắc chắn đã bị người khủng long công hãm rồi. Đến lúc đó, bên Lạc Thanh Thanh cũng chỉ có thể đi lên chiến hạm Bạo Phong khổng lồ bỏ chạy. Bung xuống vô số vật tư rời khỏi nơi này. Đem Bạo Phong cốc dễ thủ khó công, đất đai phì nhiêu, tài nguyên dồi dào này chắp tay tặng cho người khủng long kia rồi. Không có lượng vật tư khổng lồ trong Bạo Phong cốc, trăm ngàn nhân loại trên chiến hạm Bạo Phong cũng không chống đỡ được bao lâu. Hải Thiến nhìn đại hồng thủy dâng cao tận trời cứu lấy một mạng của bọn họ. Nhịn không được tán thưởng một câu. Hắn thế nhưng thật sự làm được, thật sự quá lợi hại. Không biết bọn họ làm sao làm được như thế nữa. Nhạc Trọng thế nhưng trong vòng 2 ngày dẫn đến một cơn đại hồng thủy xuất hiện. Trong lòng Hải Thiến đã cực kỳ rung động. Trong mắt cô, đây quả thật là nhiệm vụ căn bản không có khả năng hoàn thành. Lạc Thanh Thanh cũng yên lặng gật đầu đồng ý, trong mắt hiện lên vẻ tò mò. Cách chương.